Con đường bá chủ, chương 1980, Bách thú vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mệnh lệnh của Lạc Nam, một cánh cửa không gian đã sừng sững hiện diện trước mặt của hắn, chính là Vạn Vũ Môn. Lại là cho gì đấy? Thủy Triều Tịch nhìn chằm chằm, nàng có thể cảm nhận được một luồng không gian cực kỳ cao cấp từ trong cánh cửa đó. Phải biết rằng nơi này là địa bàn của Chân Bảo Lâu. Nếu như có thể dễ dàng mở ra cửa không gian như vậy thì tài sản của Chân Bảo Lâu đã sớm bị trộm sạch rồi. Không gian của Chân Bảo Lâu hầu hết đều được các cường giả hàng đầu về lĩnh vực không gian gia cố, vững vàng như bàn thạch, ngay cả Chí Tôn chưa chắc có thể xé rách. Vậy mà Lạc Nam có thể mở ra một cánh cửa không gian ở tại địa bàn của bọn họ, Thủy Triều Tịch ngày càng nhìn không thấu hắn. Một cường giả thánh đế không thể nhìn thấu một tiểu thánh còn con. Nói ra sẽ bị người khác cười rụng răng, nhưng lại là sự thật. Sư phụ của ta muốn khảo nghiệm ta nên đã mở ra cánh cửa không gian này, nàng không cần kinh ngạc. Lạc Nam giải thích, Thủy Triều Tịch trong lòng ngưng trọng, mở miệng hỏi, chẳng lẽ sư phụ của ngươi là nhân vật nằm trên Chí Tôn bảng? Chí Tôn bảng, Lạc Nam giật mình, đó lại là đồ vật gì? Chí Tôn bảng là một bảng xếp hạng các chí tôn cường giả có thực lực khủng bố và tiềm năng đột phá cấm kỵ. Thủy Triều Tịch giải thích nói, đa số những nhân vật được lên bảng đều sở hữu huyết mạch, thể chất hoặc chí tôn pháp tướng kinh thiên động địa. Ồ, Hải Long chí tôn xếp thứ mấy trên bảng? Lạc Nam hứng thú hỏi, ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Thủy Triều Tịch khinh miệt nói, thật là mất mặt, nhân vật số 1 trên bảng hiện tại, y cũng là Long tộc. Lạc Nam trong lòng hơi động, hỏi thăm, chẳng lẽ top 1 trên chí tôn bảng hiện nay là Long chí tôn của Trụ Việt Tông? Không tệ, chính là Long Chí Tôn, Thủy Triều Tịch đáp. Lạc Nam gật đầu thán phục, quả thật là Long Chí Tôn đang bế quan đột phá cấm kỵ, được xem là vị Chí Tôn có tiềm năng trở thành cấm kỵ nhất nguyên giới hiện nay, xếp thứ nhất trên Chí Tôn bảng là điều dễ hiểu. Mà một khi Long Chí Tôn trở thành cấm kỵ, hắn sẽ vượt khỏi Chí Tôn bảng, trở thành nhân vật ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Xem ra sư phụ của ngươi không phải người trên Chí Tôn bảng. Thấy biểu hiện của hắn, Thủy Triều Tịch đoán già đoán non. Sư phụ của ta là Thiên Cơ Lâu chủ, Lạc Nam nói thẳng. Cái gì? Nàng giật mình, hiển nhiên đã nghe qua đại danh của Thiên Cơ Lâu rồi. Ừm, vậy nên nàng ngoan ngoãn tiếp tục làm tiểu thị nữ, ngày sau ta giúp nàng giải quyết ân oán với Hải Long Cung. Lạc Nam vỗ vỗ ngực nói. Thủy Triều Tịch cười cười lắc đầu. Ta xem ngươi là bằng hữu, không muốn để lợi ích xen vào quan hệ giữa chúng ta. Ta đùa mà thôi, nàng đừng tưởng thật, Lạc Nam vội vàng nói. Huống hồ ta cũng có thù với Hải Long Cung, đâu chỉ riêng gì nàng. Ngươi không đi rèn luyện sao? Thủy Triều Tịch liếc nhìn Vạn Vũ Môn nhắc nhở. Nàng muốn đi cùng ta không? Lạc Nam mỉm cười nói. Nó sẽ mang chúng ta đến một vũ trụ cấp thất tinh, nơi đó chỉ cho phép thánh tôn viên mãn cấp cường giả hoạt động. Nàng phải áp chế tu vi nếu không muốn thiên đạo chi nhãn giáng xuống lôi kiếp và quy tắc phản phệ. Ta hiện tại là thị nữ của ngươi, không theo ngươi thì theo ai? Thủy Triều Tịch hừ một tiếng. Tuy nhiên bởi vì đây là rèn luyện của ngươi, nếu ngươi không thật sự gặp tình cảnh thập tử vô sinh, ta sẽ không ra tay can thiệp. Tốt, ta càng ưa thích như vậy. Lạc Nam thoải mái cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lộn ở nguyên giới với đầy dẫy thanh đế, chí tôn, thậm chí cấm kỵ hắn còn không sợ, còn sợ một vũ trụ cấp thấp hơn sao? Để ta đi vào không gian pháp bảo của ngươi đi, Thủy Triều Tịch đề nghị. Lạc Nam suy nghĩ một lát, thất tinh nhẫn lóe lên đem nàng thu vào. 250 nữ đệ tử vô tội của Trảm Thiên Môn đã được hắn phóng thích ở Thảo Liêu Sơn Mạch, hiện tại trong thất tinh nhẫn chỉ còn Bá Vũ Điện và Hải Mạn Sa mà thôi. Mặc dù trong sạch của các nàng bị khôi lỗi Trầm Lang hủy hoại, nhưng khôi lỗi là vô tri vô giác. Lại thêm nhờ vậy nên các nàng mới thoát khỏi một kiếp bị thôn sinh luyện huyết trận nuốt sạch. Mà Lạc Nam cũng lợi dụng các nàng để nhập vai Trầm Lang, đôi bên xem như không ai nợ ai. Về phần Thủy Triều Tịch, không phải hắn không muốn thu vào linh giới châu vì nghi ngờ và chưa tin tưởng nàng, nhưng vấn đề ở chỗ nàng đang tuyên thệ trung thành với Tu La Giáo, trong tay còn nắm giữ Tu La Lệnh. Chẳng may Tu La Giáo nhờ đó mà ngửi được cả linh giới châu của hắn thì lớn chuyện. Bất tử thụ không biết đủ sức hấp dẫn với thế lực như Tu La Giáo hay không. Nhưng tiền thiên hồ lô đằng là thứ bất kỳ chí tôn nào cũng phải thèm thuồng, Lạc Nam phải cẩn thận. chờ sau này giúp Thủy Triều Tịch loại bỏ quan hệ với Tu La Giáo lại để nàng vào Linh Giới Châu thăm quan cũng không muộn. Lạc Nam cũng đem Tu La lệnh của mình ném vào Thất Tinh Nhẫn, lúc này mới đặt chân vào Vạn Vũ Môn. Keng, bắt đầu dịch chuyển không gian, hàng lâm bách thú vũ trụ. Bên tai vang lên thanh âm máy móc của hệ thống, Lạc Nam tạm thời mất đi chi giác, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu sau, Lạc Nam lấy lại tiềm thức, chậm rãi mở mắt ra. Theo lời giải thích của Kim Nhi, bởi vì để đi xuyên Vạn Vũ Môn từ nguyên giới đến các vũ trụ lơ lửng bên ngoài hư không cần vượt qua không gian với vận tốc khủng bố, cơ thể và linh hồn của hắn sẽ không thể chống nổi áp lực cự đại đó, vì vậy cần lực lượng của hệ thống bảo vệ, trong lúc này sẽ tạm thời mất đi ý thức. Hít nhẹ một hơi, Lạc Nam cảm giác được nồng độ nguyên khí ở nơi này khá loãng, không thể so sánh với bất kỳ địa phương nào của nguyên giới cả. Hắn phát hiện mình đang đứng ở một ngôi sao hoang vắng với kích thước nhỏ lơ lửng giữa vũ trụ, nơi xa xa là các phương thế giới đang lơ lửng, đủ loại đẳng cấp từ thấp đến cao. Bởi vì nơi mà Vạn Vũ Môn đưa đến là một phiến vũ trụ hoàn chỉnh, mà ở trong vũ trụ thì có vô số vì sao, thật nhiều thế giới, đủ loại đẳng cấp từ thấp đến cao. Tuy nhiên Lạc Nam cũng nhận ra đẳng cấp của thế giới bên trong Thất Tinh cấp vũ trụ cao hơn các thế giới ở nhất thế vũ trụ của hắn rất nhiều. Nếu nhất thế vũ trụ có hạ giới, tiểu giới, trung giới, đại giới với tu sĩ tầng dưới chót là luyện khí, cao nhất là thiên đế. Thì ở Thất Tinh cấp vũ trụ như bách thú vũ trụ lại còn phân chia cấp bậc rõ ràng hơn và có những điểm khác biệt. Tu sĩ tầng dưới chót cũng là chân tiên, hạ giới là từ chân tiên đến thiên đế. Bắt đầu ở các thế giới cao cấp hơn sẽ xuất hiện thánh, mạnh nhất là thánh tôn viên mãn. Lạc Nam âm thầm gật gù. Xuất thân từ vũ trụ cao cấp cũng là một loại ưu thế và cơ duyên của tu sĩ. Đây là điều mà nhất thế vũ trụ cần thời gian rất lâu nữa mới có thể đạt được. Keng, phát động nhiệm vụ chi nhánh ngự thú xưng tôn, hoàn thành nhận được gói quà ngự thú, thất bại khấu trừ 5 vạn điểm danh vọng. Thanh âm nhiệm vụ xuất hiện vọng lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam vuốt vuốt cằm, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Thông thường mỗi khi tiến vào vạn giới môn sẽ có tỷ lệ đi kèm với nhiệm vụ tương ứng, Vạn Vũ Môn cũng không ngoại lệ. Hệ thống đã đưa ra nhiệm vụ vào thời điểm này, chứng tỏ hắn chỉ có tại bách thú vũ trụ mới có thể hoàn thành. Hắn xem xét nhiệm vụ chú thích, ngự thú xưng tôn, lấy tư cách ngự thú sư tham gia thú thần chiến và trở thành quán quân. Lưu ý trong suốt thời gian ở bách thú vũ trụ, ký chủ buộc phải chiến đấu theo phong cách của tu sĩ ở vũ trụ này. Lạc Nam nhíu nhíu mày suy nghĩ, thú thần chiến chắc có lẽ là một cuộc thi quy mô lớn nào đó ở bách thú vũ trụ, cũng không biết có giống như thiếu đế chi chiến hay không. Về phần buộc phải chiến đấu theo phong cách của tu sĩ ở vũ trụ này càng khiến Lạc Nam mộng bức. Hắn làm sao biết đám tu sĩ ở bách thú vũ trụ chiến đấu cụ thể ra sao? Nghĩ đến đây Lạc Nam liền gọi ra tiểu tinh, cưỡi lên lưng nó bắt đầu khám phá bách thú vũ trụ. Hắn muốn tìm nơi có phát sinh chiến đấu. Bí mật theo dõi để xem cách thức chiến đấu của tu sĩ ở bách thú vũ trụ cụ thể ra làm sao. Để đảm bảo an toàn, Lạc Nam lựa chọn di chuyển ở những thế giới đẳng cấp không cao, tránh chạm mặt trực tiếp cường giả. Không để hắn phải thất vọng, rất nhanh Lạc Nam đã tìm được nơi sắp xảy ra chiến đấu, liền ẩn sang bên cạnh quan sát. Đó là tại giữa tinh không, một tên nam tử diện mục tuấn lãng, thân khoác bạch bào, cưỡi trên lưng một con độc giác bạch mã khí tức đại yêu thánh. Bộ lông màu trắng, đỉnh đầu có sừng, tứ chi trắng kiện, uy vũ oai phong. Nhìn rất giống hình tượng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Mà ở đối diện với bạch mã hoàng tử là một chiến hạm đang trôi nổi giữa không gian. Không, không phải chiến hạm. Nhìn thật kỹ thì đó là một con tinh không cá kiếm với hình thể khổng lồ. Toàn thân đen kịch, trên lưng cá có dựng lên một pháo đài lớn. Đầu cá có một thanh trường kiếm đầy gai nhọn. Đỉnh đầu treo lấy cờ xí viết 4 chữ lớn Hắc Kiếm Đạo Tặc. Xem hoàn cảnh, rõ ràng là tên Bạch Mã Hoàng Tử đang lấy sức một mình chặn trước mũi cả băng đạo tặc. Bạch Thống, bớt lo chuyện bao đồng đi, nếu không phải sau lưng ngươi có người chống lưng, với tính cách của ngươi đã sớm chết 800 lần rồi. Trước hành vi không xem ai ra gì của Bạch Mã Hoàng Tử, từ trong pháo đài trên lưng tinh không ca kiếm có tiếng quát phẫn nộ truyền ra. Theo sau đó, một tên nam tử trung niên có râu quai nón, bặm trợn bay ra, thái độ hung ác nhìn Bạch Mã Hoàng Tử. Bạch Thống, ta làm việc không cần dựa vào gia tộc, nếu các ngươi có bản lĩnh cứ việc ra tay. Bạch Mã hoàng tử, tên gọi là Bạch Thống, cười nhạt. Dù sao ta đã thề nếu gặp phải đám đạo tặc các ngươi là sẽ tiêu diệt. Thấy một tên giết một tên, thấy hai tên giết hai tên. Khốn kiếp, Tinh Không đạo tặc ăn hết tài sản Bạch gia ngươi à? Nam tử râu quai nón phẫn nộ. Nói nhảm làm cái gì? Có bản lĩnh thì động thủ đi. Bạch Thống khinh khỉnh cười. Tốt tốt tốt, hôm nay dù Bạch gia tộc trưởng đích thân đến, Hắc Kiếm đạo tặc cũng phải dạy cho ngươi một bài học. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, trong ánh mắt chăm chú của Lạc Nam, chỉ thấy nam tử trung niên phất tay. Không gian trước mặt hắn vặn vẹo, từ trong đó có một sinh vật khổng lồ ngang nhiên tiến ra. Giống, vừa mới hiện thân, sinh vật khổng lồ đã ngửa đầu gầm thét, khí tức đại yêu thánh hậu kỳ bạo phát mãnh liệt. Đây là sinh vật gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Nam hứng thú quan sát, lần đầu thấy giống loài này. Nhìn thì như khỉ đột khổng lồ, trên cơ thể lại bao trùm bởi các lớp dung nham nóng chảy, mỗi sợi lông trên thân đều là tia lửa đang hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ cao đến mức khiến vài cái tiểu hành tinh xung quanh bốc hơi. Nham diễm hầu của ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Nam tử trung niên hưng phất liếm môi, chỉ tay Bạch Thống hét lớn. Nham diễm hầu, dùng hỏa sơn quyền oanh tạc. Hắn vừa dứt lời, nham diễm hầu đã ngửa đầu thét dài, đạp không lao thẳng đến Bạch Thống, huy quyền đấm ra. Ở sau lưng nó, hư ảnh một ngọn núi lửa phun trào nổ tung, quyền kình cực mạnh thiêu đốt không gian. Đối mặt với thế công cường đại của nham diễm hầu, Bạch Thống khóe môi cười nhạt. Trên làn da trắng nõn của hắn bỗng nhiên trồi lên một hình xăm hung thú quấn quanh. Đó là hình xăm của một con tê giác lớn có màu trắng, lớp da trên người tầng tầng lớp lớp kiên cố như giáp sắt. Khi hình xăm tê giác trồi lên, trên cơ thể của Bạch Thống cũng được bao trùm bởi lớp da giống y như đúc của tê giác, mặc cho công kích của nham diễm hầu đánh vào. Oành, nguyên khí nổ tung, Bạch Thống lại sừng sững bất động, lớp da tê giác quá kiên cố để bị phá hủy. Đáng hận, lại để Bạch Ngọc tê ra thân. Nam tử trung niên thấy cảnh này giận dữ nhổ nước bọt. Hắn biết công kích của nham diễm hầu khó lòng xuyên qua lớp da dày của Bạch Ngọc Tê. Lạc Nam nghiền ngẫm nhìn cảnh tượng này. Hiện tượng của Bạch Thống khiến hắn liên tưởng đến Giao Linh. Khi hình xăm Bạch Ngọc Tê hiện lên cơ thể, Bạch Thống đã sử dụng được khả năng phòng ngự của Bạch Ngọc Tê. Điều này cũng giống như khi Giao Linh dung hợp với Liễu Mộng Mộng, nàng cũng sử dụng được khả năng của Cuồng Lôi Thủy Long vậy. Chẳng trách Kim Nhi nói cách chiến đấu của Giao Linh khá giống người ở Bách Thú Vũ Trụ. Lạc Nam vuốt cằm, tiếp tục quan chiến. Bạch Ngọc Tê ra thân rất mạnh, nhưng ta sẽ khiến ngươi trả giá. Nam tử trung niên cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, hai mắt đỏ lên, đôi tay kết ấn. Bí thuật hỏa sơn phun trào, thánh lực từ cơ thể hắn điên cuồng tiến ra, dung hợp vào cơ thể nham diễm hầu ở phía trước. Giống, nham diễm hầu như uống phải chất kích thích. Hư ảnh núi lửa sau lưng nó điên cuồng bạo nổ, chiến lực đề thăng, cả dung nham và ngọn lửa cháy trên người càng thêm hừng hực. Dùng bí thuật nhưng lại tăng chiến lực cho yêu thú, Lạc Nam hai mắt lóe sáng, lần đầu tiên hắn thấy loại bí thuật này, người thi triển bí thuật không mạnh lên, ngược lại yêu thú ký khế ước với hắn mới được hưởng lợi. Nhưng mà trong hoàn cảnh này thì nham diễm hầu mạnh cũng chẳng khác nào nam tử trung niên mạnh. Bởi vì nham diễm hầu chính là chiến lực của nam tử trung niên. Chết, nham diễm hầu lệ khí ngập trời, điên cuồng tung đấm vào người Bạch Thống. Bạch Thống không dám chủ quan, liền hướng về phía trước phất tay. Giống, lại có tiếng thú giống vang trời, hình xăm trên cơ thể hắn biến mất. Bạch Ngọc Tê như một chiếc xe thiết giáp chính thức hiện thân, được triệu hồi ra ngoài để chiến đấu. Sử dụng trọng trường lĩnh vực, Bạch Thống hạ lệnh, Bạch Ngọc Tê rít dài tuân mệnh. Hai mắt nó lóe lên ánh sáng, trọng lực xung quanh lập tức hình thành một lĩnh vực nặng nề, phong tỏa nham diễm hầu vào bên trong. Rơi vào trọng trường lĩnh vực của Bạch Ngọc Tê, tốc độ của nham diễm hầu chậm hơn rất nhiều. Nhân cơ hội đó, Bạch Thống lại vỗ tay vào đầu độc giác Bạch Mã dưới thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tín hiệu của chủ, độc giác Bạch Mã hóa thành một tia lôi đình màu trắng, như sao băng hung hăng hút vào vị trí của nam tử trung niên. Chỉ cần nam tử trung niên chết, nham diễm hầu sẽ mất đi khả năng chiến đấu. Lạc Nam gật gù liên tục, hắn xem như đã phần nào hiểu được cách thức đối chiến ở vũ trụ này. Chúc cả nhà ngủ ngon, cách chương.